Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1963. Chương 1963. Một bức tranh. Phát hiện điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng lần nữa không thể bình tĩnh. Cái này Thiên Lam đại đế năm đó chỗ ở, đến cùng bất phàm cỡ nào? Mà lại, nơi này thế mà còn có thể cùng chính mình sinh ra một số cộng minh. Thật giống như Cửu Long đỉnh sắp xuất thế thời điểm, cách xa như vậy cũng có thể có cộng minh đồng dạng. Bất quá, loại cảm giác này vẫn có chút không giống. Cụ thể làm sao không đồng dạng, Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Càng là đi vào bên trong, liền càng có thể cảm nhận được kia cỗ thần bí lực lượng. Để hắn nguyên lực cũng bắt đầu có chút sôi trào. Bạch Vũ Triết cảm giác, ở nơi này tiến hành chiến đấu, lực chiến đấu của hắn hẳn là có thể có một bộ phận tăng lên. Hơn 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết đi đến chỗ sâu nhất, nơi này cũng tương tự không có nguy hiểm gì. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra, Thiên Lam đại đế cũng tuyệt đối là một cái lòng dạ rộng rãi người. Lúc trước lưu lại những vật này, đoán chừng chỉ cần hữu duyên tiến vào nơi này, bình thường đều có thể đạt được. Bất quá, đây là Bạch Vũ Triết trước đó nghĩ tới. Khi hắn đi đến nơi này chỗ sâu nhất sau đó, loại ý nghĩ này tựa hồ có chút cải biến. Bởi vì hắn từ nơi này trên mặt đất, nhìn thấy mấy cỗ thi thể, cũng không có hư thối. Mặc dù chưa nói tới sinh động như thật, nhưng cũng bảo tồn tương đương hoàn hảo. Bạch Vũ Triết bị phát hiện này giật nảy mình, bởi vì từ những thi thể này bên trên, hắn cũng còn có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Hiển nhiên khi còn sống thực lực đều rất mạnh, tối thiểu nhất so hắn hiện tại còn mạnh hơn nhiều, nếu không nơi nào sẽ đối với hắn tạo thành cái gì uy áp. Tình huống này để Bạch Vũ Triết sinh lòng cảnh giác. Chẳng lẽ cuối cùng này một cái thông đạo bên trong có cái gì ẩn giấu nguy cơ? Nhưng là, đi qua hắn cẩn thận quan sát sau đó, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Trận pháp này cùng trước đó đều không khác mấy. Sau đó, hắn quan sát kia 6 cỗ thi thể. 6 người này, niên kỷ nhìn qua có tuổi trẻ, cũng có lão già, trong đó còn có một nữ tính. Nhìn đại khái hơn 40 tuổi dáng vẻ, bất quá Bạch Vũ Triết tin tưởng vững chắc, những này tuyệt sẽ không là bọn hắn chân thực tuổi tác. Bây giờ đã tử vong, cũng không thể nào suy đoán, nhưng là Bạch Vũ Triết nhìn ra một chút, 6 người này tựa hồ không có bất kỳ cái gì cả người trên có cái gì rõ ràng thương thế, mà lại có mấy cái nhìn tựa hồ là bị chết đói. Mặc dù nhìn đều không khác mấy, nhưng là dùng Bạch Vũ Triết y thuật, nhiều ít vẫn là có thể đoán được một số. Hẳn là, những người này sau khi đi vào, không có tìm được cách đi ra ngoài. Không phải chết đói ở đây, chính là thọ nguyên hao hết chết ở chỗ này. Bạch Vũ Triết làm ra phỏng đoán. Hắn cảm giác đây chính là chân tướng. Không phải không có những phương pháp khác giải thích. Nếu là như vậy, như vậy thực lực của những người này hẳn là cũng rất mạnh. Hắn không tin mỗi người đến nơi này, nhìn thấy thất thải thánh tuyền sau đó thế mà không nếm thưởng thức. Cũng có lẽ trong bọn họ có ít người không có bản lĩnh đem ai đốt lên đến pha trà. Nhưng trực tiếp uống nước suối luôn luôn có thể, sau đó lại đi mật thất tu luyện một chút cái gì. Tu vi cùng thực lực khẳng định không kém. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có đem thất thải thánh tuyền bên kia đồ vật cho toàn bộ lấy đi. Cũng là tâm tính không tệ người. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, cũng liền không quan tâm những người này. Đưa ánh mắt nhìn về phía trên vách đá một bức tranh. Những người này cuối cùng đều lựa chọn chết tại cái thông đạo này chung. Hiển nhiên đều là bởi vì bản vẽ này tồn tại. Đoán chừng là nghĩ đến có thể hay không từ bên trong này ngộ ra rời đi phương pháp a. Làm Bạch Vũ Triết nhìn thấy bản vẽ này sau đó, hắn lần nữa bị chấn kinh. Cũng minh bạch vừa rồi tiến vào thông đạo sau đó,